Chương 1177, báo thủ. Bối bối thần thức xâm lấn lòng đất, phát hiện rất nhiều 12 vực đồ bỏ đi, Lam Tinh bảo vật không thể bỏ qua, Đại Kim Nha thúc thúc thu đồ bỏ đi, Lam Tinh tiền cho gia gia của nàng dưỡng lão, cho nàng thúc thúc mua lễ vật, bối bối nghĩ tới đây tâm lý đặc biệt kích động, đều cười ha ha lên rồi, tiểu tài mê ánh mắt Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, bị bối bối phát hiện, vậy liền không có biện pháp, tối nay khẳng định lại phải bồi các nàng bối bối mại thanh mại khi nói, không cho phép đánh bọn. Hắn nàng muốn lợi dụng bọn họ giúp đỡ kiếm đồ cổ, cực nhỏ ý đánh không sai. Tiểu gia hỏa cũng mặc danh kỳ diệu theo, không cho phép đánh bọn hắn Lăng Vân sạm mặt lại mọi người lại là giật mình long bối bối bọn hắn giờ phút này thật là khóc không ra nước mắt, ai có thể nghĩ tới chính là vì một tòa mộ địa, thì có thể gặp được Minh Vương, cái sau còn cùng Bạch gia có thủ. Lăng Thiên Dương nói, ngươi còn có cái gì có thế nói, tranh thủ thời gian nói ra đi, di ngôn vẫn là sẽ để lại cho ngươi. Lăng Thiên Dương, ngươi đắc chí cái gì, luận thực lực. Luận trí tuệ, ngươi một điểm nào sánh được ta, Thu Yến A, ngươi coi trọng cái kia một chút Bạch Bách Xuyên bình phục tâm tình, gương mặt không phục. Không có ý tứ, Thu Yến thì coi trọng ta, ngươi có thế sao thế Lâm Thu Yến vừa nói, Bạch Đại Thiếu, cảm ơn năm đó ngươi vừa ý như thế ta, ta một lòng chỉ thích Thiên Dương Phi Bạch Bách Xuyên một miệng nước nôn tới, nhìn chúng muốn không phải coi trọng thể chất của nàng, 10 cái nữ nhân như vậy cũng không xứng với hắn Bạch Bách Xuyên Bạch ra bên kia chậm rãi tụ tập không ít chịu chết, bọn họ cũng không biết Minh Vương ở chỗ này. Không phải vậy nhất định trốn được nhanh chóng một bên khác. Những người khác tiến về diệt đi Lăng gia, Lăng Vân một cái búng tay dưới, toàn quân bị diệt, thật sự là xuất sư bất lợi, còn lại Lăng Như Phong biên tập mấy cái tin nhắn ngắn, để Long Tổ bọn họ nhặt xác đi. Bối bối nói, xoáy thúc thúc đứa nhỏ này đối Lăng Vân nũng nịu, ngón tay nhỏ chỉ lòng đất, nàng cũng không tin Lăng Vân lại không biết tiểu gia hỏa lập tức nói, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là tầm bảo ba ba, chúng ta tìm tơ y tốt nhiều đồ tốt, có thể bán không ít tiền, về sau ta nuôi dưỡng ngươi nha. Tiểu gia hỏa học hội ân cần thiện dụ, thật làm cho Lăng Vân dở khóc dở cười. Lăng Vân im lặng nói, các ngươi đã rất có tiền các nàng không có a, cho dù có cũng phải đem lòng đất đều nắm bắt tới tay, không thể để cho người khác cầm. Bối bối cười to, thông báo Đại Kim Nha thúc thúc, đến thu đồng nát rồi. Tiểu gia hỏa, a ha, hai người bọn họ nhất thời cầm Lăng Vân điện thoại di động, đang ngồi ở trên bãi cỏ lật dây số, trộm mộ thiếu đi Đại Kim Nha sao được Bạch Bách Xuyên tay đẩy xe lăn, sau đó hô to một tiếng. Giết xấu hổ một tiếng súng âm thanh đều không có, bọn họ người của Bạch gia toàn bộ chết rồi, một đám cặn bã, Lăng Vân vung tay lên, toàn bộ chấn vỡ nội tạng. Bạch Bách Xuyên cười khổ lắc đầu, tuyệt vọng đi, không có chỉ cần hắn tiến vào mộ địa, vẫn là có hy vọng khụ khụ khụ. Lăng Thiên Dương ta giờ phút này đã bị các ngươi bắt làm tù binh đi, có hứng thú hay không tiến vào Bạch gia chúng ta đời đời bảo vệ mộ địa. Bạch Bách Xuyên no y Lăng Thiên Dương nhướng mày, không biết Bạch Bách Xuyên muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, ta có bảo bảo cũng có nghe vậy. Ba tên tiểu gia hỏa xa như vậy đều tại tỏ thái độ an tình, Lăng Vân nhún nhún vai, không có cách. Các nàng đều nghe được, chuyện không liên quan tới hắn a thế nào, để cho ta một lần cuối cùng nhìn xem Bạch gia mộ địa đều không được. Các Bạch Bách Xuyên cười nhạo nói cái này, Lăng Thiên Dương chính đang tự hỏi Lăng Như Phong lắc đầu, Lăng Ngọc Dương nhướng mày, Bạch Bách Xuyên khẳng định có vấn đề, hắn không hy vọng đại ca của hắn đáp ứng điều kiện này, nhưng là hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lăng Vân, cũng không có mở miệng cự tuyệt. Lăng Vân lại búng tay một cái, lần này một cỗ vô hình ba động bao phủ Bạch gia, liền đem Bạch gia còn lại những người kia cơ hồ toàn bộ giết chết. Bạch Sâm chừng lớn con ngươi, gia tộc của hắn người đều chết rồi, ngoại trừ phụ nữ hắn không thể nhịn được nữa, nhấc lên dũng khí giết tới Lăng Vân trước mặt, cái sau một bàn tay hắn thì cùng một viên sao băng một dạng bay lên không trung. Tiểu gia hỏa lại đúng đấy á cười một tiếng, quả thực cũng là không có não tử. Bạch Bách Xuyên thấy thế còn cười ha ha, bộ dáng tựa hồ cũng là như điên. Các ngươi hài lòng? Bạch Bách Xuyên no y Lăng Thiên Dương nói, kết quả như vậy không phải ngươi vẫn muốn sao, duyên tới duyên đi, thương thiên bỏ qua cho người nào đi ra lẫn vào, sớm muộn cần phải trả. Bạch Bách Xuyên cười ha ha, nói hay lắm, lao tử tuy nhiên không cơ hội nhìn thấy, thế nhưng là thương thiên bỏ qua cho người nào, sớm muộn cũng sẽ đến phiên các ngươi. Lăng gia Lăng Vân mỉm cười, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy, cũng sẽ không có một ngày như vậy. Bạch Bách Xuyên con ngươi hơi hơi ngưng tụ xem, sau đó nói, mộ huyệt chỉ có người ba cờ hờ ra có thể mở ra. Các ngươi không có ý định làm chút gì, lời này rất rõ ràng, hắn vẫn là không cam tâm, hy vọng thiên sư môn đại trưởng lão cùng những sát thủ kia, nước ngoài kẻ trộm mộ, sinh hóa nhân trợ giúp hắn, thế nhưng là Minh Vương ở chỗ này, người nào mẹ hắn muốn chết. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, lao ba, có thời gian liền bồi hắn vào xem mộ địa đi, cái này đồ bỏ đi chưa từ bỏ ý định a. Lăng Thiên Dương nháy mắt mấy cái, không hiểu con của hắn tại sao phải làm như vậy, một bên Trương Giá Huệ có chút lo lắng, không hy vọng Lăng Thiên Dương đi mạo hiểm. Lăng Như Phong ánh mắt sáng lên, đi thôi, đại ca, chính tốt kiến thức dưới, Bạch gia vẫn lấy làm kiêu ngạo mộ địa là cái dạng gì. Lăng Ngọc Dương nói, Liêu Khuynh Thành nhìn về phía lũ tiểu gia hỏa, phát hiện các nàng ba cái gương mặt chờ mong lấy, nàng thì cười, lại nghĩ tới tại Kim Dương cổ mộ kinh lịch Lâm Thu Hiến trận tròn mắt, đến đó cổ mộ nàng và Trương Gia Huệ đều là giống nhau lo lắng, sắc mặt cũng không tốt. Lăng Vân đi tới, nói khẽ, An Tình, bồi lão mụ cùng Huệ Di trở về đi, các nàng mệt mỏi, chuyện nơi đây, giao cho chúng ta đàn ông xử lý. Lời nói này đầy đủ ba khí, An Tình mở miệng cười một tiếng, dù sao nàng đối cổ mộ không có hứng thú gì, chính hợp nàng ý, ngược lại là hy vọng tiểu gia hỏa cùng với nàng cùng một chỗ, bất quá thấy người sau thần sắc về sau, liền biết không có khả năng. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, giao cho chúng ta đàn ông nha, giao cho chúng ta đàn ông. Tiểu ấy lỉn cũng nhảy nhót một câu, đám người bọn họ là dở khóc dở cười, bối bối lắc đầu, vỗ trong lòng nàng, mãi thanh mãi khí giải thích, không đúng không đúng, giao cho chúng ta đàn bà An Tình, mọi người, tiểu tinh quái, cái kia manh ngốc dạng muốn chết cười mọi người a đã quyết định. Lăng Vân liền đem Lâm Thu Hiến các nàng đưa trở về, đồng thời nói tốt nhiều lời an ủi, cái sau trở lại Lăng Phủ mới phát. Hiện, ba tên tiểu gia hỏa tại sao không có trở về? An Tình lắc đầu, ba tên tiểu gia hỏa tò mò nhất, không có khả năng cùng với các nàng trở về, có thể là bất kể An Tình nói thế nào, Lâm Thu Hiến cũng là đang lo lắng, đều muốn lần nữa đi Bạch Gia ôm trở về tiểu gia hỏa rồi. Lăng Vân ở chỗ này không có mở miệng, tất cả mọi người không dám lên tiếng, yên tĩnh chờ đợi, đa số người hy vọng Lăng Vân mở một mắt. Nhắm một mắt, buông tha bọn họ đi, trước kia không đoán, ngày nay không thủ. Bạch Bách Xuyên khỏe miệng bất chi bất giác câu lên một vệt nụ cười, thần bí hề hề.